Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, tìm kiếm mới Namexting. Linh, ngươi trở về, khảo sát thế nào? A, trên tay ngươi cái này tượng đá là ở đâu ra? Làm sao nhìn như thế nhìn quen mắt? Có điểm giống Bulma. A, cái gì? Này, đây chính là nàng. Chuyện gì xảy ra? Linh một trở về mặt đất. Thần mèo Karin trước còn rất bình tĩnh hỏi thăm. Chờ biết tượng đá thật là Bulma về sau. Lập tức liền không bình tĩnh. Những người khác cũng lấy làm kinh hãi. Linh ca, đây là thế nào? Vừa mới còn rất tốt. Làm sao? Chấm ngoặc kép. Linh, ngươi làm sao làm? Đem bao con nhộng công ty đại tiểu thư đã biến thành tảng đá. Là muốn đi lừa bịp người nhà nàng sao? Linh đem hóa đá Bulma thả tại mặt đất. Thở dài. Đem chuyện đã xảy ra đối mấy người nói một lần. Cuối cùng nói. Thông hướng ma giới thời không vết nứt đã triệt để đóng cửa. Cảnh báo giải trừ. Các ngươi có khả năng không cần khổ cực như vậy toàn bộ thủ tại chỗ này. Cũng là Bulma bố trí máy móc còn ở phía dưới vận chuyển bình thường lấy. Upa, người giúp một chút, tìm người ở cái này động lên che cái pha lê phòng ở đi. Để tránh dãi gió dầm mưa vào động bên trong, đem máy móc làm hư. Upa gật gật đầu, Linh tiếp lấy đối thần mèo Karin nói. Tiên nhân ra ra, địa cầu ngọc rồng đoạn thời gian trước bị ta triệu hoán qua rồng thiêng. Ngọc rồng muốn qua thời gian một năm sau mới có thể lần nữa khôi phục lực lượng. Ta lát nữa đi tìm thiên thần. Nghĩ biện pháp đi tìm Namek tinh nhân. Dùng bọn hắn ngọc rồng tới phục sinh Bulma. Trước lúc này, xin mời giấu giếm Bulma hóa đá tin tức. Tuyệt đối không nên khiến cho cha mẹ của nàng biết. Thần mèo Karin nói. Ta biết rồi. Ngươi đi đi. Nếu không có ma giới uy hiếp. Những này đều không tính là gì việc lớn. Việc cấp bách vẫn là theo lời ngươi nói. Trước tiên đem Bulma cô nương này khôi phục như người bình thường đi. Xinh đẹp như vậy một cô nương đã biến thành một khối đá lớn. Cũng trách đáng thương. Upa kiên định nói. Linh ca, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ bảo vệ tốt cái này cửa động. Linh hướng về phía mấy người từ biệt. Mang theo tượng đá thuấn di đi thiên thần điện. Linh nghĩ thầm. Nguyên vốn còn muốn hướng về phía Bulma gạt Goku chết nhanh chóng. Lần này tốt, không cần che giấu. Đối nàng nói nàng cũng không nghe thấy. Tại ma giới khiến cho Dabura đau đầu muốn nứt. Không tự chủ được từ bỏ Bulma nguyên nhân. Đúng là Linh phát động công kích linh hồn. Loại phương thức công kích này Linh ngoại trừ tại tinh tế chiến hạm tiến hành tu luyện cùng thí. Nghiệm bên ngoài, cũng không có tiến hành thực chiến qua. Lần này cũng là thực tại không có cách nào. Cùng Dabura sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Căn bản không có khả năng thủ thắng. Chỉ có thể dùng loại này xuất kỳ bất ý phương thức công kích. Nguyên bản Linh đối chiêu này cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Chỉ muốn khiến cho Dabura có thể có từng tia tinh thần hốt hoảng. Chính mình liền dùng Thái Dương quyền cùng cái khác chiêu số kết hợp. Đem Bulma theo trong tay hắn cướp về. Cho dù mất đi đi Bulma một cái cánh tay cũng sẽ không tiếc. Ngược lại Bulma như thế tài giỏi. Quay đầu cho chính nàng chứa một cái cánh tay máy cũng không phải việc khó gì. Không có nghĩ đến cái này chiêu số tốt như vậy dùng. Đưa đến công kích hiệu quả hoàn toàn ra khỏi Linh ngoài ý muốn. Dễ như trở bàn tay liền đoạt lại Bulma. Đồng thời không phát một cái đạn năng lượng liền trở lại địa cầu. Linh nhớ lại đầu được nhiều thêm nghiên tập công kích linh hồn mới là. Loại công kích này vô hình vô tích. Đã có thể trang bức. Hiệu quả lại tốt. Đang phù hợp hắn cái này trước mắt địa cầu đệ nhất cao thủ phong phạm. Sao Linh đi vào thiên thần điện. Thiên thần nhìn xem Linh. Cảm khái nói. Goku qua đời sự tình ta đã biết. Ai? Thế sự khó liệu. Tạo hóa trêu ngươi. Lại thân thể cường hãn cũng ngăn cản không nổi virus xâm nhập. Trên tay ngươi chính là cái gì? Ai? Ngươi nói ngươi. Tới thì tới. Còn khách khí như vậy mang theo lễ vật. Popo, đem bức tượng đá này nhận lấy đi. Thả ở bên trong đi. Linh nghe xong không khỏi mở to hai mắt sững sờ. thấy Mopopo tới đưa tay, mới vội vàng nói, không phải đây không phải mang tới lễ vật, đây là Bulma, nàng bị hóa đá, chấm ngoặc kép. Linh đem chuyện đầu đuôi câu chuyện nói một lần. Thiên thần thất kinh nói, cái gì? Ma giới vương Dabura? Không xong, đây chính là ma giới chi vương a. Phải làm sao mới ổn đây? Ngươi tìm đến ta, ta cũng không có cách nào a. Ta cái này thiên thần hiện tại liền là bộ dáng hàng. Hiện tại trên địa cầu sức chiến đấu bài danh, nhiều lắm là so quốc túc thế giới bài danh tốt một chút mà thôi. Linh khoát tay một cái nói, ta tìm ngươi tới không phải muốn ngươi đi chiến đấu, là muốn mượn ngươi đi địa phủ VIP lối đi dùng một lát. Ta muốn đi tìm thần vũ trụ, khiến cho hắn đem Namek tinh nhân hiện tại tinh cầu tọa độ nói cho ta biết. Ta đi tìm bọn họ rồng thiêng tới phục sinh Bulma. Thiên thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế. Không sai, chúng ta ngọc rồng bây giờ còn chưa có khôi phục lực lượng. Chỉ có thể theo lời ngươi nói tới đường cong cầu nguyện. Đi theo ta, Linh đi vào địa phủ sau hướng lên trời thần tác biệt. Đầu tiên là đi địa phủ đại điện tìm tới Diêm Vương. Đi qua Diêm Vương thẩm tra, Bulma linh hồn xác thực không có tới đến địa phủ. Tức nói rõ nàng còn chưa chết, chỉ là bị ma pháp hóa đá. Linh ngay sau đó đem trong khoảng thời gian này tra tìm người nhân tạo đi qua hướng về phía Diêm Vương nói một lần, Diêm Vương nghe xong tìm ra người nhân tạo then chốt khả năng ngay tại Bulma trên người. Bất mãn phất phất tay nói, vậy ngươi còn ở nơi này làm gì? Còn không mau đi tìm thần vũ trụ, ta chỗ này cũng mặc kệ cơm. Sao không có ở Diêm Vương nơi đó cọ đến cơm? Linh thầm mắng một tiếng, quỷ hẹp hòi. Không lại trì hoãn, thuấn di đến thần vũ trụ tinh. Thần vũ trụ đang ở dưới bóng cây trên ghế nằm đi ngủ. Linh lặng yên không một tiếng động đến gần về sau. Dắt cuống họng quỷ kêu nói. Xét đánh, trời mưa thu quần áo a. Thần vũ trụ bị hắn quỷ khóc sói gào giống như tiếng kêu to dọa đến theo trên ghế nằm nhảy dựng lên. Tiếp lấy đi tại mặt đất, nhặt lên kính mắt, chật vật bò người lên. Nổi giận mắng, Linh ngươi cái này hỗn đản quỷ gào gì? Muốn hù chết ta kế thừa vị trí của ta a? Linh hì hì cười nói, thần vũ trụ ngươi cái kia có thể yếu ớt như vậy? Lại nói, này phá tinh cầu nhỏ như vậy, đưa cho ta ta cũng không cần a. Không biết chuyện gì xảy ra, Linh vừa thấy được thần vũ trụ, xa suốt tâm tình liền không hiểu chuyển biến tốt đẹp, tựa hồ có thiên đại sự tình cũng có thể có biện pháp giải quyết. Thần vũ trụ thở phì phò nói, người thằng nhóc khốn nạn nghĩ đến cũng rất đẹp, ngươi cho rằng thần vũ trụ tinh là tốt như vậy kế thừa sao? Ngươi làm tiếp nhiều mấy trăm kiện cứu vớt địa cầu sự tình đi. A, trên tay ngươi cái này tượng đá khắc đến cũng là rất thật đó a. Là lấy ra đưa cho ta sao? Tính ngươi còn có chút lương tâm, để xuống đất đi, ta cẩn thận nhìn một cái. Linh im lặng, cái này thiên thần cùng thần vũ trụ làm sao đều một cái tính tình a. Thần vũ trụ hai tay chắp sau lưng, vây quanh Bulma tượng đá xoay chuyển một vòng tròn. Gật đầu tán dương, không tệ không tệ, điêu công khá tốt, khắc sinh động như thật. Nữ sinh này dáng người tỷ lệ đều rất không tệ. Chỉ là, chỗ không hoàn mỹ là nét mặt của nàng. Làm sao một bộ ghét bỏ bộ dáng, tựa hồ có gan, có loại cảm giác muốn ói. Chấm ngoặc kép, Linh rất là bội phục thần vũ trụ ánh mắt. Không hổ là thần vũ trụ, lời bình nói trúng tim đen. Hảo nhãn lực. Cũng là đây cũng không phải là điều khác, mà là bị ma giới vương Dabura hóa đá. Chấm ngoặc kép, thần vũ trụ nghe Linh nói xong chuyện đã xảy ra. Vẻ mặt ngưng trọng nói. Nói như vậy ngươi cũng nên cẩn thận. Ta nghe nói Dabura là thù dai nhất. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi đến báo thù. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ta trước tìm ra Namek tinh nhân hiện tại chỗ tinh cầu đi. 2018 tháng 1 năm 23/9, 3 giờ 48, 493-820-50. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút,